Mạc Thượng Tăng, chương 3, góc truyện audio.com, 1312633376150508068888, 574, 5741, hình chỉ mang tính minh họa, đệ tam chương. U, Phi Long Bảo là một trong những bang phái số 1 số 2 trên giang hồ. Ngoài bảo chủ Dương Ti Thành hiện nay là minh chủ Võ Lâm, thì những chuyện hành hiệp trượng nghĩa của bọn họ cũng được lan truyền khắp Đại Nam Giang Bắc. Giang hồ truyền tụng, nhất cung nhị bảo tam bang tứ phái. Ý của nó là chỉ, Thất Thần Cung, Phi Long Bảo, Phượng Tường Bảo, Tổ Y Bang, Trần Diệt Bang, Tàng Thiên Bang, Tiêu Giao Môn, U Minh Môn, Đường Môn, Ám Môn, Thơ Viết, Thất Thần Tinh Đấu Tề Tiêu Diêu, Phi Long Tại Thiên Phượng Tường Vũ, Tổ Y Chiêm Trần Tụy U Minh. Tục trung lệ ảnh ám trung tàng, Phi Long Bảo tọa tại phía Nam Thượng Kinh, một chiếc mã xa hoa lệ hướng về phía Phi Long Bảo mà đi. Cực kỳ hấp dẫn sự chú ý, Thư Hành, còn bao lâu mới tới Phi Long Bảo? Mộ Phù Giao vén màn xe, hỏi người cam tâm tình nguyện bị bắt làm phu xe nhạc Thư Hành. Đại khái khoảng chừng 3 ngày nữa, mệt không, người kiên nhẫn một chút, nếu mệt mỏi liền lên tháp ngủ một lát đi. Ân Mộ Phù Giao gương mặt ngọt ngào đáp một tiếng, sau đó lui về trên tháp được phủ lông mềm, nhìn người đang thất thần ở kế bên cất tiếng. Phi Ly, Phi Ly, Phi Ly, à, Mạc Phi Ly có chút mê man cười khúc khích. Hắc hắc, có chuyện gì, Phi Ly, người vừa mới phát ngốc cái gì à, gọi nhiều lần như vậy mà không tỉnh. Phù Giao vẻ mặt nghi hoặc, có phải hay không, cái gì, không có. Ta còn chưa nói gì mà, có phải đang nhớ tới người nào đó hay không? Là ý trung nhân của ngươi? Không thể nào, con hồ ly này mà cũng có ý trung nhân sao? Đang nhớ tới phụ thân ta, ý trung nhân, Dương Lục Xuyến có được tính không? Tiểu Duyến không biết có được không? Lần này Dương bá bá muốn kén rể sao? Phụ thân, khụ, khụ, không nghĩ tới con hồ ly như ngươi lại hiếu thuận như vậy đó. Phụ thân, có lầm hay không, biểu tình vừa rồi rõ ràng là, ngươi vừa gọi ta là gì, ý hít mắt lại, mặt tươi cười, tiểu tử muốn chết, có gan thì kêu thêm lần nữa, không không có gì, ta ngủ, hồ ly, hồ ly, hồ ly, ta, bó tay, Phù Giao đúng là không biết sợ chết, Phù Giao, có sao đâu, ý cũng không nghe thấy a, rời khỏi cốc đã hơn một năm. Một năm qua y vẫn chưa trở lại lần nào, không biết phụ thân như thế nào, trong cốc vẫn có nhiều người tới cầu y sao, Dương bá bá muốn tìm người tài, kén rể, nhà đầu tiểu Duyến kia nhất định sẽ làm ầm ĩ cho xem. Ha ha, tính tình của nàng từ trước tới nay vẫn luôn bướng bỉnh như vậy. Không biết đại hội lần này sẽ ra sao, thật chờ mong a, Phi Long Bảo. Di thi, hết đệ tam chương, cách chương.